Tôi đẹp quá đi mất, chương 44, đợt PA tiếp theo 8, góc truyện audio.com. Mẹ biết bé của mẹ cực kỳ giỏi, có người chăm sóc cho con gái, mẹ Ngu càng vui hơn, bé thật giỏi, Ngu Ninh đắc ý nói, đương nhiên là thế rồi. Cũng không nhìn xem con là con gái của ai, mẹ Ngu cười không dứt, ba Ngu không chịu nổi nữa, cướp điện thoại qua, bé, ba hỏi con chút chuyện. Ba và mẹ con mở cửa hàng bán đồ có khiến con cảm thấy mất mặt không, hay là, ba chúng ta không ăn trộm cũng chẳng ăn cắp, sao lại thấy mất mặt chứ? Gia đình Ngu Ninh mở tiệm cơm nhỏ, con không cho ba lái xe đêm là do không muốn ba cực nhọc quá, chuyện được dịch mới nhất tại web Chú Yên. Còn hơn nữa nếu người ta biết con để ba mẹ vất vả như vậy thì họ sẽ cảm thấy con không hiếu thảo, sẽ không ủng hộ con nữa, ba Ngu thở phào một hơi. Vậy thì tốt, ba và mẹ con chỉ lo rằng sẽ ảnh hưởng đến con, thái độ của Ngu Ninh không hề do dự chút nào, không đâu, ba mẹ yên tâm. Hơn nữa ba mẹ làm cơm ngon như vậy, con còn đang thèm lạp xưởng và móng heo của ba mẹ nấu đây này, ba Ngu vội nói, ở nhà vẫn còn một ít. Để ba gửi qua cho con, không cần đâu ba, con vào đoàn phim rồi cũng không ăn được, Ngu Ninh cố ý dùng giọng điệu khoe khoang nói, là đoàn phim rất có tiền. Nghe nói đồ ăn cũng rất phong phú, đến lúc đó con sẽ chụp ảnh cho ba mẹ xem, nói thêm lúc nữa thì ba mẹ Ngu Ninh mới cúp máy. Lúc này ba Ngu và mẹ Ngu mới yên tâm hẳn, con gái càng ngày càng tốt lên, gia đình bọn họ cũng sẽ tốt lên, Ngu Ninh nằm trên giường. Nhìn lên trần nhà mà cảm thấy trên đời này chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, đại học B sao, lời hứa hẹn mà mình tự nói ra. Cho dù vừa làm vừa khóc cũng phải hoàn thành, Ngu Ninh lặng lẽ kéo chăn lên che kín người mình, ngủ dậy rồi tính tiếp vậy, ngày hôm sau. Ngu Ninh bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc, cô mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường. Miễn cưỡng mở mắt liếc nhìn, sau đó mới nhấc máy, chị Trương, có chuyện gì vậy, người gọi điện thoại đến là Tiểu Trương. Chị ấy nghe ra được tiếng ngái ngủ của Ngu Ninh, em mau dậy chia sẻ bài Weibo của đạo diễn Trung, Ngu Ninh bật dậy, vâng ạ. Thật ra nên chia sẻ bài Weibo đó từ tối hôm qua rồi, do bọn họ không có mật khẩu tài khoản của Ngu Ninh. Chị Amy lại bảo để Ngu Ninh nghỉ ngơi cho tốt nên Tiểu Trương mới đợi đến 9 giờ sáng rồi gọi điện thoại cho cô, Tiểu Trương dặn dò. Chị Amy dặn em phải khiêm tốn chút, Ngu Ninh vâng dạ, lúc này Tiểu Trương mới ngắt điện thoại, Ngu Ninh xoa nhẹ khuôn mặt. Mở Weibo ra xem thì bỗng nhiên bị đứng máy một chút, bỏ qua thông báo có tin nhắn, cô nhanh chóng tìm được bài Weibo của đạo diễn Trung. Chuyện được dịch mới nhất tại web Chú Yên, com bài Weibo này không chỉ có chị Amy chia sẻ. Cả trang chính thức của phim Tiên Giai và Cố Phi Ngang cũng đã chia sẻ rồi, đạo diễn Trung. Mọi người cứ nhất quyết muốn biết tại sao không chọn Trần Văn Văn mà lại chọn một người mới, thế thì tự đi xem video thử vai đi. Tôi chọn diễn viên dựa trên tiêu chí phù hợp với vai diễn và xem khả năng diễn xuất chứ không phải dựa vào tiếng tăm, video, Amy. Cảm ơn đạo diễn Trung đã công nhận tài năng của Ngu Ninh nhà chúng tôi, trang chính thức và các diễn viên khác đều chia sẻ nhưng không viết gì đặc biệt. Cố gắng không đắc tội Trần Văn Văn, nhưng bài chia sẻ của Cố Phi Ngang thì ngược lại, rất có thâm ý, Cố Phi Ngang. Nói thật ra thì tôi rất tán thưởng Ngu Ninh, mọi người xem qua video là biết yêu mến học sinh cấp 3, đau lòng cho vị thành niên. Để tôi là người bắt đầu làm điều này, fan của Cố Phi Ngang cũng rất đông, chuyện được dịch mới nhất tại web Chú Yên, com nếu chính chủ đã mở lời. Hơn nữa Ngu Ninh còn là vị thành niên, hai người rõ ràng không có mờ ám gì nên fan của Cố Phi Ngang bắt đầu ủng hộ cho Ngu Ninh. Ngu Ninh chuẩn bị xem nội dung của đoạn video, lại phát hiện ra Vân Cảnh cũng chia sẻ, Vân Cảnh, mấy người đừng có gửi tin nhắn riêng cho tôi. Vào làm loạn trong Weibo của tôi nữa, lúc thử vai tôi cũng có mặt ở đó, đây là Nguyệt Giao mà tôi lựa chọn, còn vị diễn viên kia. Làm ơn ít nhất nên đọc hết kịch bản rồi hẵng đi thử vai, hình như còn sót lại mỗi mình cô là chưa lên tiếng. Ngu Ninh bật đoạn video mà đạo diễn Trung đăng trước, video đã được cắt ghép, đoạn đầu tiên là cảnh cô mới thử vai lần đầu. Góc trên bên phải còn có năm tháng ngày giờ rất rõ ràng, đoạn thứ hai là cảnh Trần Văn Văn thử vai, đoạn thứ ba là cảnh cô thử vai sau Trần Văn Văn. Ở đoạn thứ hai và đoạn thứ ba, ngay góc bên phải cũng có hiển thị thời gian, có thể khiến người xem video dễ dàng thấy được tuyến thời gian. Đọc bình luận phía dưới video, Ngô Ninh không nhịn được liền bật cười, cách chương.